phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, đệ 428 trang. Tây Vũ nhấp khóe môi, sau một lúc lâu mới hỏi: "Ta là cái gì kích cỡ?" Tiêu Trạch Vũ: "A, Tây Vũ, ta nếu là tổn hại, ngươi còn sẽ lại định chế đồng dạng một cái ta sao?" Tiêu Trạch Vũ đen nhánh sáng ngời đôi mắt chuyên chú mà nhìn lại hắn phẫn nộ. Như là minh bạch cái gì, Tây Vũ trong lòng đổ khẩu khí. Lại truy vấn, ngươi sẽ đem ta gen sắp hàng chia sẻ cấp bạn bè thân thích đúng hay không? Ngươi cảm thấy ta rất thú vị đúng hay không? Chờ ngươi cảm thấy không thú vị, ngươi còn sẽ định chế tân nhân tạo người đúng hay không? Nói xong, hắn cũng ý thức được này đó ngu xuẩn vấn đề không chiếm được đáp án. Thêm chi áp lực không được sắp nổ mạnh tâm tình. Quay đầu lại đi, Tiêu Trạch Vũ lập tức nắm lấy hắn tay. Tiểu Thất, tính tình của ngươi càng ngày càng kém, Tây Vũ nghiêng đầu cả giận nói. Đúng vậy, ngươi đem ta về lò nấu lại đi. Tiêu Trạch Vũ bật cười, ngược lại lại nghiêm túc mà nói. Ngươi đừng đem những người khác lời nói ngu xuẩn để ở trong lòng. Ở trong mắt ta, cùng ta giống nhau đều là cái độc lập người a. Chẳng qua là ta đem ngươi đưa tới trên thế giới này. Cho nên ta phải đối ngươi phụ trách nhiệm. Ta không đem ngươi trở thành dị loại. Ngươi cũng đừng chính mình khó xử chính mình. Hắn cũng không nói dối. Cũng khinh thường với nói dối. Tây Vũ trầm mặc. Tiêu Trạch Vũ thật sự quá hiểu biết hắn. An ủi nói. Vừa rồi nữ nhân kia chỉ là bạn cùng trường thôi. Ta cùng nàng không phải rất quen thuộc. Cũng không cần thiết đi vì nàng quan niệm bất đồng khởi tranh luận. Ngươi nếu không thích nghe nàng nói chuyện, ta không bao giờ lý nàng không phải được. Ân, Tây Vũ rốt cuộc mở miệng. Ngoặc kép, chỉ là trách nhiệm sao? Tiêu Trạch Vũ, ân, Tây Vũ biệt nữ mà nhăn lại mày. Ngoặc kép, Tiêu Trạch Vũ lại cười bảo đảm. Đương nhiên cũng là vì thích cùng ngươi ở bên nhau a. Vĩnh viễn thích, chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Điểm này ở ngươi sinh ra phía trước ta cũng đã nghĩ kỹ. Ngươi đừng lung tung lo lắng, Tây Vũ. Ngoặc kép, ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn chế tạo ta? Vì cái gì? Tiêu Trạch Vũ lâm vào hồi ức, rồi sau đó lôi kéo hắn trong tầm tay đi biên nói. Bởi vì ta 17 tuổi thời điểm, làm một giấc mộng, Tây Vũ khó hiểu. Mộng, Tiêu Trạch Vũ rũ mắt, ta mơ thấy cái thực mỹ người. Mãi cho đến tỉnh lại lúc sau rất nhiều thiên. Đều rõ ràng đến nhớ rõ gương mặt kia. Bất quá lúc ấy chỉ là vẽ chương tranh sơn dầu treo ở thư phòng làm kỷ niệm. Không nghĩ tới 3 năm sau. Hoa hạ thế nhưng có định chế nhân tạo người cơ hội. Ta nhìn đến quảng cáo nhịn không được nổi lên ý niệm nếu ta có thể đem trong mộng người biến thành. Hiện thực, kia hẳn là thực lãng mạn một sự kiện đi. Tây Vũ, chỉ là bởi vì một giấc mộng. Tiêu Trạch Vũ thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, ngươi không phải ai thay thế phẩm. Ta cũng không nghĩ tái tạo một người khác tạo người. Ngươi chính là ngươi. Vô cùng đơn giản, Tây Vũ truy vấn. Đó là cái gì mộng? Trong mộng ta cũng là hiện tại bộ dáng sao? Tiêu Trạch Vũ lại cười rộ lên. Tươi cười làm hắn tuổi trẻ mặt càng thêm sinh động. Lúc này Tây Vũ đã không tức giận. Bởi vì bắt giữ đến hắn tươi cười một tia không có hảo ý. Không cấm buột miệng thốt ra. 17 đến 18 tuổi tự nhiên nhân loại. Không phải là mộng xuân đi. Tiêu Trạch Vũ cười đến lợi hại hơn. Đúng vậy, Tây Vũ tức khắc đầy mặt đỏ bừng. Lập tức mở ra hắn tay, Tiêu Trạch Vũ lại túm hắn. Đừng náo loạn, hồi khách sạn đi. Ta lại không có muốn đem ngươi thế nào, đích xác. Tây Vũ bị hắn mang về nhà sau này mấy tháng. Chỉ là đang dạy dỗ hạ nỗ lực thích ứng sinh hoạt thôi. Tuy rằng hai người sẽ dắt tay, sẽ dựa vào cùng nhau, sẽ thân mật khăng khít sinh hoạt, nhưng chưa bao giờ có càng nhiều vượt rào cử chỉ. Quả thực bình thường tới rồi không bình thường nông nỗi rốt cuộc nhân tạo người đối với tự nhiên. Người tới nói, toàn bộ đều là đã mỹ lệ lại thuận theo có được vật nghĩ đến chỗ này. Tây Vũ lại nhăn lại mày cố ý hỏi, cho nên ta có thể cùng người khác yêu đương sao? Ta có thể cùng người khác lên giường sao? Người đã nói ta muốn làm gì đều có thể, này không thể được. Tiêu Trạch Vũ bỗng nhiên đè lại đầu của hắn, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve hắn mềm mại sợi tóc. Tiểu Thất, ngươi là của ta a. Ngươi hiện tại chỉ là cái gì cũng đều không hiểu thôi, Tây Vũ. Ta hiểu, Tiêu Trạch Vũ không nói thêm gì, chỉ là khẽ cười. Hảo, ta cũng không hy vọng ngươi trong lòng có cái gì bóng ma. Nếu ngươi dối dám chính mình xuất thân vấn đề, ta liền đem ngươi sinh khoa sở hồ sơ cho ngươi xem. Này tổng có thể, kia phân hồ sơ là mỗi người tạo người sở hữu sinh vật tính ký lục cùng bẩm sinh đặc thù. Giống nhau đều là bị người giám hộ cùng chính phủ cầm giữ. Nghe được lời này, Tây Vũ rốt cuộc không hề đừng niết. Gật gật đầu, đi thôi. Tiêu Trạch Vũ dẫn đường. Lần sau đừng chạy loạn. Phải biết rằng ta là ngươi người giám hộ. Mặc kệ ngươi tại thế giới cái nào góc, ta đều có thể tìm được ngươi. Tây Vũ theo ở phía sau đi rồi sau một lúc lâu. Bỗng nhiên lại giữ chặt hắn tay. Da thịt chạm nhau ấm áp rốt cuộc dọn sạch hơi hơi không mau, Tiêu Trạch Vũ thở dài. Nhìn lại Tây Vũ có thể nói đơn thuần biểu tình, lại nhịn không được hiện lên ý cười, sao tuy rằng nhân tạo người hồ sơ tồn tại thực phi diệu. Nhưng Tiêu Trạch Vũ vẫn là nói được thì làm được. Trở lại thủ đô lúc sau, lập tức đem két sắt phòng kín văn kiện giao cho Tây Vũ trên tay, Tây Vũ áp không được tò mò. Đêm hôm khuya khoắt liền ở thư phòng lật xem lên, kỳ thật so với chính mình gen có bao nhiêu hoàn mỹ. Hắn càng muốn biết phía trước 6 lần trọng tố đã xảy ra cái gì. Bởi vì hắn vô pháp tưởng tượng ra Tiêu Trạch Vũ đến tột cùng đối cái gì khuyết tật như vậy không. Hài lòng, ngoài dự đoán, kia 6 lần nấu lại giải phẫu cũng không phải toán cộng. Mà là phép trừ, đầu tiên là trừ đi nhân tạo người đối người giám hộ sinh vật phục tùng. Sau đó là trừ đi đại não tri thức chip. Lại lúc sau, là xóa cố tình quy hoạch tính cách, yêu thích, năng lực, giải phẫu làm được cuối cùng. Trừ bỏ Tiêu Trạch Vũ tự mình thiết kế chọn lựa bề ngoài. Tây Vũ càng như là cái từ chất lượng tốt kho gen trung tùy cơ ra sinh mệnh. Càng giống cái, tiếp cận tự nhiên sinh mệnh, đối này. Gen nhà khoa học cùng não nhà khoa học cấp ra đánh giá là cực độ nguy hiểm, ước chừng cũng bởi vì cái này. Chính phủ mới dùng thời gian lâu như vậy đi xét duyệt phê chuẩn. Chung làm Tây Vũ có được hô hấp tự do không khí quyền lực, buông trong tay có thể so với từ điển rắn. Chắc văn kiện, Tây Vũ nhịn không được mở ra trong tầm tay trí năng máy tính camera. Quan sát khởi chính mình ở trên màn hình kia trương tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt. Hết chương.